Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, vứt bỏ phía trước. Ngày thứ hai Phương Dĩ An rất sớm đã tới rồi, tuy rằng không có chủ động nói chuyện với Mộ Ngọc Kiều. Ánh mắt luôn luôn đi theo nàng, thâm tình chân thành, nhưng Mộ Ngọc Kiều kỳ quái là, nàng hôm nay xem Phương Dĩ An hơn nữa tuột mắt, cảm thấy hôm nay hắn đặc biệt anh tuấn đẹp mắt, ngược lại Cố Nguyên. Nàng cảm thấy trên người hắn giống độ hàn băng. Hơn 8 giờ đêm chung, nàng sau khi tan tầm, Phúc Chí Tâm Linh đi đến nhà ăn trước cửa nhìn nhìn. Thế nhưng thật sự thấy được Phương Dĩ An kia trước đứng ở danh gia cửa hàng cửa ô tô. Nàng vô cùng chạy tới, còn chưa có chạy đến, cửa xe đã bị mở ra. Sau đó là Phương Dĩ An ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Ta chỉ biết ngươi sẽ đi ra tìm ta, Phương Dĩ An như vậy nói một câu. Đem nàng phù thượng chỗ kế bên tay lái, chính mình quay lại chỗ tay lái sau, không nói gì, mà là nhanh như chớp đem xe chạy đến phụ cận một cái trụ trạch tiểu khu cửa. Ngọc Kiều, ta tại đây cho ngươi mua một gian phòng ở, ngươi nói với ta, ngươi nguyện ý nhận sao? Phòng ở, hắn thế nhưng cấp chính mình mua một gian phòng ở, cùng nàng lúc này tọa chiếc này hào xe đồng giá phòng ở. Này! Này thuyết minh hắn có bao nhiêu thích chính mình a, mà chính mình giống như hiện tại cũng có một chút thích hắn. Đối, nàng hiện tại thích hắn. Suy nghĩ thông sau, nàng xấu hổ mang khiếp gật gật đầu. Phương Dĩ An cao hứng thấu đi lại ở nàng cái trán khinh khẽ hôn một cái. Ôn nhu nói, ta mang ngươi vào xem. Nàng thanh âm khinh giống lông chim. Ân, Phương Dĩ An cho nàng mua tân phòng tử, hai tất nhất sảnh, nhất chú nhất về, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng nhường nàng ngoài ý muốn là, bên trong không chỉ có tinh trang hoàng qua, thế nhưng liên sinh hoạt của nàng đồ dùng cũng bị tề. Càng không cần nói, kia tràn đầy nhất tủ quần áo xinh đẹp quần áo. Phương Dĩ An nhẹ nhàng nắm tay nàng, này đó đều là ta cố ý cho ngươi mua, nàng ngượng ngùng cắn cắn môi. Ngươi làm sao mà biết ta sẽ đáp ứng ngươi, bởi vì ta biết ngươi kỳ thật cũng thích ta à. Chính là ngươi luôn luôn không rõ tâm ý của bản thân thôi. Ta nói rất đúng sao? Đúng không? Nàng muốn nói không đối, nhưng là làm Phương Dĩ An nhẹ nhàng hôn qua đến, nàng tức khắc liền mơ hồ. Đêm nay nàng mơ mơ màng màng đem chính mình giao cho Phương Dĩ An. Nguyên bản là vì tiền tài cùng Mộ Ngọc Kiều thân thiết Phương Dĩ An, kích tình thời khắc xem dưới thân nhu thuận khờ banh thuần khiết thuần túy nữ hài. Nghĩ đến cùng nàng đãi ở cùng nhau khi hắn tâm tình thả lỏng cùng tự tại, lại có tưởng muốn cùng nàng một đời một thế ý niệm mà ni bất quá. Lão gia tử khẳng định là không cho phép đi, cho nên ở vứt bỏ nàng phía trước, nhiều đau nàng một điểm đi. Ngày thứ ba giữa trưa, Mộ Ngọc Kiều dẫn Phương Dĩ An thấy Lục Khản. Lục Khản tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng cũng vui khi việc thành. Theo hắn, bọn họ thực xứng. Phương Dĩ An ra thế hảo, cũng là cái rổ giá cạp lai, niên kỷ cũng lớn chút. Mộ Ngọc Kiều tuy rằng tuổi trẻ mạo mỹ, là hắn cháu ngoại trai cháu gái, đáng tiếc nàng ra thế quá kém, chính nàng nội hàm cũng không đủ. Hai người bọn họ các hữu ưu điểm các hữu khuyết điểm, ở cùng nhau coi như là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lục Khản chẳng những không có phản đối, còn nói cho bọn họ, không mấy ngày hắn hội mang Mộ Ngọc Kiều hồi Lục gia chính thức nhận thân. Phía trước, Lục Khản không có mang Mộ Ngọc Kiều hồi Lục gia là sợ nàng ở Lục gia chuốc họa. Hiện tại nàng có người yêu, vẫn là gia thế tốt người yêu. Hắn cần phải mang nàng trở về nhận thân, cho nàng giành vinh quang. Mộ Thanh Nghiên biết chuyện này khi Mộ Ngọc Kiều đã từ chức. Mộ Ngọc Kiều đi theo Lục Khản đến đế đô vốn là muốn gả hảo một điểm. Hiện tại câu được kim quy tế, nơi nào còn cần công tác, nàng thầm nghĩ toàn tâm toàn ý hưởng thụ ngọt ngào, vốn tưởng tiếp tục học điệu rượu, không muốn nhìn đến Cố Nguyên, cũng buông tha cho. Mộ Thanh Nghiên nghe nói bọn họ chuyện, trong đầu hoảng ra nhất đống lớn âm mưu luận, nàng tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng là chỗ nào không đúng đâu, tựa hồ có cái gì là nàng có thể bắt lấy, nhưng nghiêm cẩn suy xét. Về điểm này này nọ lại mang theo đuôi trốn, chỉ chừa cho nàng một cái phiền lòng bóng dáng. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu.